FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, đến chiến. Chợt, ba tương đương. Sau 10 phút, cơ hồ toàn bộ thành phố Fuyuki đều trông thấy. Tại Mỹ Lệ dưới bầu trời đêm, vô số pháo hoa từ chùa Ryuto phương hướng xông lên bầu trời. Ấm vang nổ tung, tách ra ánh sáng 7 màu. Mụ mụ, nhìn pháo hoa. A Liệt, hôm nay chẳng lẽ có cái gì tế điển sao? Xinh đẹp pháo hoa, không ít phổ thông thị dân nhao nhao ngừng chân quan sát. Nghị luận ầm ĩ, nhưng mà càng đặc sắc còn chưa lên chiếu đâu. Sau một khắc, trên trăm cái pháo hoa xông lên thiên. Tại trên bầu trời tạo thành mấy cái cực lớn kiểu chữ tiếng Anh. Y ngắn, cái khác thị dân không rõ ràng cho lắm. Nhưng là chén thánh chiến tranh người dự thi. Đang dùng cơm Miyamoto tiểu tỷ tỷ đem đũa lập tức bóp gãy. Tosaka Jin trong tay hồng trà cái chén rớt xuống đất trên nệm. Thơm úc xông vào mũi hồng trà gắn một chỗ. Mato Sakura hận hận đem chứa rượu đỏ ly đế cao đập vỡ nát. Giáo hội bên trong cú Chula In chuyển động trong tay ma thương. Trong mắt tản mát ra cực kỳ nguy hiểm quang mang. Cái này hoàn toàn chính là trần trụi khiêu khích hành vi. Lúc đầu bọn hắn có lẽ còn có chút ít lý trí. Một giây sau, khí thế khổng lồ cùng chiến ý từ chùa Ryuto phóng lên tận trời. Senko đứng tại chùa Ryuto cửa chính. Không chút kiêng kỵ phóng thích ra khí thế của mình. Này đối với anh Linh tới nói. Ý nghĩa đơn giản không nên quá rõ ràng. Không phục, đến chiến. Kết hợp trước mặt chúc mừng pháo hoa. Khiêu khích hiệu quả trực tiếp phá trần. Miyamoto tiểu tỷ tỷ lúc này liền để xuống bát cơm. Chuẩn bị hướng chùa Ryuto phóng đi. Bị Siro nói hết lời khuyên can. Tosaka Jin tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhìn đến bị Miyamoto Musashi chặt thành trọng thương Archer. Chỉ có thể tạm thời nén giận. Đồng thời bắt đầu nghĩ hết biện pháp tăng tốc chữa trị Archer thương thế. Mà đổi thành một bên Mato trạch phòng ăn. Ngoại trừ một ngày trước ba tên thiếu nữ. Sau lưng Shinji lại nhiều một tên mặc hở hang quần áo bó màu đen. Mang theo bịt mắt tóc tím đại mỹ nhân. Chỉ bất quá lúc này trong nhà ăn không khí gần như sắp muốn đông kết. Đây cũng không phải là ảo giác. Phòng ăn cửa sổ thủy tinh từ bên trên không biết lúc nào kết lên một tầng thật dày băng xương. Shinji trong lòng run sợ mà nhìn xem nhà mình muội muội. Nàng cảm giác mình bây giờ tựa như là ngồi tại hầm băng bên trong đồng dạng. Ánh đèn sáng ngời mang không đến một tia ấm áp. Ngay tại Shinji coi là bản thân sắp bị đông cứng thời điểm chết. Master, mời tỉnh táo. Đồng dạng không mang theo một tia tình cảm băng lãnh thanh âm vang lên. Aturia một mặt lạnh lùng nhìn qua nàng. Mato Sakura hít sâu một hơi. Trong nhà ăn hàn ý dần dần tán đi. Thật có lỗi. Rider, ta thất thố. Aturia gật gật đầu. Từ chối cho ý kiến. Master cùng ta. Cấp thiết muốn giết chết nam nhân kia. Nhưng là lần này hiển nhiên là nam nhân kia bố trí cạm bẫy. Người nói đúng, không thể dựa theo nam nhân kia bước đi tới. Chấm ngoặc kép, Mato Sakura trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng ánh sáng sắc bén. Cho nên, ta vừa vặn nghĩ đến một cái ý kiến hay. Chấm ngoặc kép, ngồi tại Mato Sakura đối diện Shinji vụng trộm nhìn xem nhà mình muội muội chậm rãi mà nói. Trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ. Không nghĩ tới Sakura lập tức đem ánh mắt tập trung đến Mato Shinji trên thân. Shinji giật mình kêu lên. Còn tưởng rằng nhìn lén bị phát hiện. Ai biết Sakura trên mặt lộ ra một vòng ý vị không rõ tiếu dung. Cho nên, hiện tại liền muốn xin nhờ tỷ tỷ đại nhân ngươi ra tay. Làm gì? Shinji trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Sợ nhà mình ác ma này muội muội lại nghĩ ra cái gì tân chủ ý đến tra tấn. Đùa bỡn nàng, xin nhờ tỷ tỷ đại nhân hiện tại liền tiến về Miyamoto học trưởng trong nhà. Giám thị nhất cử nhất động của hắn. Đây cũng là ngươi hy vọng đi. Thật không có cách. Đã ngươi nói như vậy, ta liền chạy một chuyến đi. Shinji bên trong miệng một bộ không cam lòng không muốn ngữ khí. Trong mắt mừng rỡ chính là cái kẻ ngu cũng nhìn ra được. Sakura trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Tiếp lấy đem ánh mắt chuyển hướng sau lưng nàng Medusa. Về phần ASSASS. Liền nhờ ngươi tiến về Tosaka Trạch. Giám thị ta cái kia ngu xuẩn tỉ tỉ tốt rồi. Medusa nhìn một chút thiếu nữ tóc lam. Thấy đối phương không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối. Liền khẽ gật đầu một cái. Về phần ngươi, Rider, cùng ta cùng một chỗ tiến về giáo hội. Nghe nói giáo hội thay đổi mới người có trách nhiệm. Chúng ta vừa vặn đi tiếp một chút. Mato Sakura con ngươi nổi lên một tia tàn nhẫn quang trạch. Cùng trong lúc nhất thời, Mato Sakura nâng lên giáo hội chỗ. Cú Chula In hai tay cắm ở trong túi đi ra ngoài. Ngươi vừa chuẩn bị đi nơi nào? Lần trước bị thương còn chưa đủ. Lần này chuẩn bị đem cái mạng nhỏ của mình đều bồi lên sao? Thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một cái có màu bạc tóc ngắn. Mặc tu nữ phục thân ảnh kiều tiểu từ trong bóng tối đi ra. Bất quá của nàng thanh âm mặc dù tốt nghe. Lại quá mức ác miệng. Liền Cú Chula In vị này cổ đại đại anh hùng đều có chút chịu không được. Người nữ nhân này phiền quá à. Đối diện đã phát ra mời. Ta đi ứng chiến không phải đương nhiên sao? Trước uốn nắn ngươi một chút. Ta hiện tại vẫn là thuần khiết tu nữ. Xin đừng nên dùng nữ nhân tới xưng hô ta. Đương nhiên nếu như thị lực của ngươi cùng trùng dày là một cái cấp bậc coi như ta không nói. Mặt khác, tốt như vậy đâu. Ngươi khởi nguyên chẳng lẽ là chó hoang à? Nhìn qua tấm kia không ngừng phun ra, nọc độc cái. Miệng anh đào nhỏ nhắn. Cú Chula In lập tức đầu đều nhanh nổ tung. Hắn cảm thấy mình đời này làm ngu xuẩn nhất sự tình. Chính là đáp lại trước mắt vị này thiếu nữ triệu hoán. Ta đi một chút liền về. Ném câu nói này về sau. Cú Chula In giống như bay trốn. Chỉ để lại tu nữ tiểu thư một người lẳng lặng mà nhìn xem nơi xa phồn hoa thành phố Fuyuki. Không biết đang suy tư thứ gì. Phảng phất là phát tiết vừa rồi tại tu nữ tiểu thư trước mặt bị tức. Cú Chula In một đường phi nước đại. Không đến mấy phút liền vọt tới cùng giáo hội trọn vẹn cách cả một cái thành phố Fuyuki chùa Ryuto. Dọc theo thật dài thềm đá, Cú Chula In phảng phất một đạo lam sắc thiểm điện leo về phía trước. Vài giây đồng hồ về sau, chùa Ryuto sơn môn thấy ở xa xa. Ngay tại Cú Chula In xuyên qua chùa Ryuto sơn môn trong nháy mắt. Hư không bên trong hiện ra một tầng trong suốt màng mỏng. Cú Chula In lúc đầu không có để ý, trực tiếp phá vỡ màng mỏng, xẹt xẹt, chỉ nghe thấy trong không khí mơ hồ truyền đến một tiếng trang giấy bị xé rách nhẹ vang lên. Cú Chula In đột nhiên cảm giác được một cỗ vô hình gông xiềng trói buộc tại hắn trên thân. Hắn lập tức cảm giác được không chỉ có thân thể liền nặng nề, phản ứng cũng giảm xuống không ít, giống như là ma lực cung cấp không đủ, cả người biến thành suy yếu. Xuyên qua chùa Ryuto Sơn Môn, mãi cho đến trước đại điện là một cái vô cùng trống trải quảng trường. Lúc này trên quảng trường đang đứng hai người, phảng phất là chuyên môn chờ lấy hắn đến. Trong đó một cái là thanh niên mặc áo đen, một cái khác thì là mặc cổ Hy Lạp tế tự phong cách trường bào thiếu nữ. Thật không nghĩ tới thứ nhất đần độn xông tới ứng chiến người sẽ là ngươi. Cũng tốt, không, phải nói quá tốt rồi. Lúc này thanh niên mặc áo đen mở miệng, mà hắn sau đó nói lời nói càng làm cho Cú Chula In giật nảy cả mình. Đây xem như chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Sư huynh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.